một đạo sán lạn kim quang rơi, kinh văn tự chủ xuất hiện ở trước mặt. Vân Hoàng giơ tay lên đem bên ngoài lấy đi. Bây giờ đã thu tập được 3 quyển kinh văn, rất nhanh thì có thể trọng tố Tam Quốc Thư. Hắn thì sẽ tỉnh lại chư thiên thần Phật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.